Chương 70, Nami Kaze Minato cam thủ. Thư đặt mua. Uchiha Zaki, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kakashi nghi hoặc nhìn Zaki. Nơi này không phải là Hỏa Quốc, đã thuộc về những quốc gia khác địa giới. Zaki làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây vùng hoang dã đồng thời còn cứu Nộ Hạ Dạ Jin? Vừa nãy nếu như không phải Zaki ra tay, Nộ Hạ Dạ Jin tuyệt đối sẽ bị thương coi như bất tử, QNZ sẽ bị thương. Ta quăng thời gian trước đi Vũ Quốc xử lý một chuyện. Vốn là chuẩn bị về nhà, thế nhưng ở trên đường, gặp phải cái này. Giải hữu QNZ không có khách khí, trực tiếp đem mang huyết băng đeo chán lấy ra. Tên kia cùng mình liên hệ ủ chỉ hạ tinh anh thượng nhẫn bị giết chết, cùng cổ nổ hạ có quan hệ sao? Đây là cả sỉ cùng ô bị tổ sức sở, rõ ràng không biết phát sinh cái gì. Vẻ mặt của bọn họ, giải thu vào đáy mắt, xem ra cùng này ba cái người không liên quan. Có điều, làm sao sẽ như thế xảo đây vừa vặn ủ chỉ hạ nì giả chết ở phía trước trong rừng cây, ba người bọn họ liền xuất hiện ở đây hơn nữa. Ba cái liền trung nhẫn cũng không tính nì ra, tại sao lại ở chỗ này? Giải huyệt dò hỏi một phen mới biết, hóa ra là đến chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa là nà mì cả giờ mì nả tổ mang đội. Nhưng, càng làm cho giải huyệt vấn đề nghi hoặc đến rồi. Cả xì nói, bọn họ chấp hành chính là C cấp nhiệm vụ, nhưng là mấy người rõ ràng không biết, C cấp nhiệm vụ bình thường là không rời đi Hỏa Quốc dù sao, chấp hành C cấp nhiệm vụ đều là một đám phổ thông hạ nhẫn, lợi hại đến đâu, cũng chính là phổ thông trung nhẫn. Tại đây loại thời kỳ, Cô Nộ Hạ làm sao có khả năng yên tâm để phổ thông nỉ dạ rời đi làng? Vì lẽ đó, nào có chạy xa như vậy đến chấp hành C cấp nhiệm vụ? Giải huyệt trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không có nói ra đến. Hán đại khái cũng biết, cái này tinh anh thượng nhẫn chết, thật là có khả năng cùng Cô Nộ Hạ thoát không ra căn hệ. Thế nhưng, tại sao muốn giết chết một cái ủ trí hạ tinh anh thượng nhẫn liền bởi vì hắn liên hệ chính mình sao? Xem ra người nỉ dạ kia nói không sai, trong thôn đã bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời. Uchiha e sợ QNZ lập tức sẽ cùng làng trở mặt. Giải huệ, ngươi gần nhất vẫn không về làng sao? Chính đang giải huệ suy nghĩ thời điểm, Nộ Hạ Dạ Jin ôn nhu âm thanh truyền đến. Vốn là, Nộ Hạ Dạ Jin là hơi nhỏ tức giận, bởi vì giải huệ cầm chính mình nụ hôn đầu, nhưng không coi là việc to ta tờ nhưng không biết được làm sao sự việc, lời chưa kịp ra khỏi miệng, na nở dê nhưng không nói ra được. Trách cứ giải huệ Nộ Hạ Dạ Jin vào lúc này nhìn thấy giải huệ, hài lòng cũng không kịp đây, làm sao sẽ trách cứ đây? Chỉ là, giải hữu biến hóa thật lớn a, không chỉ là thân thể biến hóa, tính cách càng la. Rõ ràng trước còn chỉ là cái yêu trò đùa dai hài tử, hiện tại nhưng thành thục như là người trưởng thành như thế, cùng Uchiha Obito, Kakashi hoàn toàn không phải đồng nhất cái loại hình. Lẽ nào, đây chính là trải qua chiến tranh Go Tờ Dư A Nỉ Dạ sao? Nổ Hạ Dạ Jin thậm chí cảm giác, chính mình cách giải hữu càng ngày càng xa. Giải hữu ngoái đầu lại, cười nhìn về phía Nổ Hạ Dạ Jin, đang chuẩn bị đi về đây. Jin, đã lâu không gặp, ngươi lại trường đẹp đẽ. Nổ Hạ Dạ Jin, cái tiểu nha đầu này là giải hữu cái thứ nhất thân con gái. Hắn cầm Nổ Hạ Dạ Jin nụ hôn đầu, đồng thời QNZ là chính mình nụ hôn đầu, vì lẽ đó giải hữu tự nhiên nhớ tới cái này lọ lì tạ. Hiện tại tuy rằng vẫn là lọ ly, nhưng cũng thành thục rất nhiều. NZ cũng đã là một tên hợp lệ lý dạ, không còn là trước đây thằng nhóc con. Nào có Nổ Hạ Dạ Jin khuôn mặt nhỏ vì một củ hê này, túi đầu. Hai cái tay cũng không biết nên đi nơi đó thả. Tình cảnh này, xem Obito tức là ước ao lại là đố kỵ. Chính mình theo đuổi Jin lâu như vậy, thậm chí cũng không thể làm cho nàng cười một hồi. Nhưng giải huyệt tùy tiện một câu nói, liền để Jin e thẹn không nớt, chuyện này quả thật quá làm người tức giận đi. Quả nhiên, giải huyệt mới là chính mình nhất đại tình địch. Ra dù cho là một năm không gặp, hắn vẫn là to lớn nhất, nguy hiểm nhất tình địch đáng chết. Ta muốn thế nào mới có thể đánh bại hắn? Cái tên này thật giống lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Đủ trí hạ ổ bị tổ một người mò cờ ra hờn dỗi, chính đang suy tư vấn đề. Vừa nãy ra cái kia một đòn sấm sét công kích, tuyệt đối là tinh anh trung nhẫn, hoặc là thượng nhẫn mới có thể sử dụng đi ra cấp Anijuts. Nguyên bản nghe đồn đại, ổ bị tổ còn chưa là quá tin tưởng dạy thực lực. Dù sao, rõ ràng bọn họ đều là một tiểu đội, coi như dạy mạnh hơn chính mình một ít. Nhưng QNZ sẽ không mạnh đến đánh bại ảnh cấp nỉ giả chứ, nói không chắc là lẫn lộn nhưng hiện thực, nhưng ma nhờ mẹ cho Uchiha Obito một cái tát. Giải huyệt vừa nãy thuận miệng lộ ra thực lực, cũng đã nghiền ép Obito mấy con phố. Dù cho là Obito coi là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh cả Kakashi, QNZ xa xa không thể là giải huyệt một cái tay đối thủ, trên lệnh quá lớn. Mấy người hàn huyên vài câu, trở lại trước trụ sở. Một lúc thời gian, Nami Kaze Minato trở về. Nami Kaze Minato đầu tiên nhìn thấy Dạch Huệ, QNZ sửng sốt một chút. Dạch Huệ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tính ra, Minato cùng Dạch Huệ QNZ có hơn nửa năm không gặp mặt. Từ lần trước ba trận chiến thời kỳ, Minato đột nhiên bị trong thôn gọi sau khi trở về, hắn sẽ không có ở trước mặt mọi người đi ra quá, tựa hồ vẫn rất bận. Đúng rồi, tiện thể đề một câu, hắn ngoại trừ bận biểu chuyện của chính mình ở ngoài, còn đang bận truy cờ tì nạ. Chỉ có điều rất đáng tiếc, cờ tì nạ đã bị giảm hướng dẫn, nguyên bản đối với mì nạ tổ còn có một tia tia hảo cảm, nhưng trải qua lần trước chiến đấu sau khi, cờ tì nạ triệt để đối với mì nạ tổ không cảm. Liên tiểu hai tử cũng có thể lợi dụng người, tính là gì thiện lương cờ tì nạ đối với mì nạ tổ có một chút hảo cảm, cũng là bởi vì hắn vẫn rất hiền lành, tự xưng là thiện lương. Mì nạ tổ ở cái gì cũng không biết tình huống, liền bị cờ tì nạ cự tuyệt. Có điều, hiện tại mì nạ tổ cũng đã không có thời gian đàm luận nhi nữ tình trường. Tuy rằng ba trận chiến kết thúc, nhưng Cổ Nổ Hạ hiện ở chính diện Lâm Ma nhờ mẹ nhất một lần nội chiến. Uchiha cùng Cổ Nổ Hạ chiến tranh nội chiến kỳ thực, QNZ không ngừng Cổ Nổ Hạ ở bên trong chiến, cái khác mấy cái nhân thôn, lúc này e sợ đều đang giải quyết bên trong vấn đề. Mỗi một cái làng đều có 3.9 không cam lòng cùng dã tâm lớn vô cùng bộ tộc, vì lẽ đó nội chiến là khẳng định. Ta mới từ Vũ Quốc trở về, chuẩn bị trở về làng. Giải hữu nhìn Nà Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dỉn gẳng trên dưới đánh giá một phen. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ xác thực là so với sổ đầm mạnh hơn nhiều. Nếu như nói sổ đầm là chuẩn ảnh cấp, cái kia Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ chính là ảnh cấp cũng khó trách như thế sớm đã bị hổ cạ đệ tam chọn lựa vì là người thừa kế, thiên phú này vẫn đúng là rất mạnh. Có điều, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ xem hướng về ánh mắt của chính mình có chút kỳ quái, sao rất giống có chút căm thù đây nhất định không phải dạy huyệt sai xả tỏ gì. Hắn Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dỉn gẳng sức quan sát mạnh phi thường, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.